90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, rốt cuộc có liên lạc, 100 phiếu hàng tháng tăng thêm, Tống Khuyết trong lòng đều là Lý Thiếu Cẩn, vừa vặn lúc này nhìn thấy một cái thân thể rất cường tráng nam sinh đi tới. Tống Khuyết nhiệt tình đi tới, bạn học, nhìn ngươi một mặt chánh nghĩa, đầy nhiệt tình, ngươi nhất định là một lòng nhiệt tình tốt bạn học. Bạn học trai cười nói, ngươi chuyện gì a? Tống Khuyết đem cặp táp tử đóng cho nam sinh, cái này bạn học gái liền giao cho ngươi chiếu cố. Sau đó nhìn về phía Vương Minh Hàm, này sẽ có người giúp ngươi, bye bye. Tay hắn cắm ở trong túi, liền trực tiếp đi. Vương Minh Hàm gấp dậm chân, Tống Khuyết, ngươi còn không có nói cho ta ngươi số điện thoại di động đâu. Ngoặc kép, Tống Khuyết cầm lấy điện thoại ra lại đi Lý ra gọi một cú điện thoại. Lần này điện thoại thông, Tống Khuyết tinh thần làm rung lên. Uy, ngài khỏe, ta tìm Lý Thiếu Cẩn. Nàng hôm nay là không phải đi học. Đối diện là Trần A Di thanh âm. Trần A Di nói, ngươi là cái đó Tống đồng học đi. Ta nghe qua ngươi thanh âm. Thiếu Cẩn từ trên thang lầu té xuống bị thương, bây giờ ở bệnh viện đâu? Người nhà cũng ở bên kia. Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn làm sao bị thương? Thiếu Cẩn êm đẹp tại sao phải bị thương a? Gì, là bệnh viện nào, rốt cuộc là bệnh viện nào? Tống Khuyết điện thoại chiếm tuyến, Lý Thiếu Cẩn nếu lại đánh thời điểm, Lý Tổn Thiện tiến vào, sau lưng còn đi theo Lý Giai Minh, hai cái gia chủ đều tới, xem ra là có chuyện muốn tuyên bố a. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống nhìn Lý Tổn Thiện, Lý Tổn Thiện đã hết mấy tháng chưa thấy qua Lý Thiếu Cẩn. Sớm trên lúc tới Lý Thiếu Cẩn còn nằm nhắm hai mắt, bệnh thoi thóp không cảm giác. Lúc này bất thình lình nhìn một cái, chính là Diệu Linh nữ tử, yên lặng ngồi ở thuần trắng giữa, ánh mắt như nước trong veo, giống như là biết nói chuyện một dạng, hoạt thoát thoát liền biến thành một người khác, đẹp mắt rất. Lý Tổn Thiện khóe miệng không tự chủ được trên nói một chút, mình cháu gái ruột, miệng cùng lỗ mũi đều giống như nhi tử, cũng chính là giống như chính mình, cảm giác hết sức vinh dự, bất quá trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhìn ánh mắt cũng biết, cháu gái cùng trước kia không giống nhau, cái này thì khó trách sẽ làm ra như vậy nhiều không vâng lời hắn cùng tự chủ trương chuyện. Đứa nhỏ này từ một con khôn khéo con cừu, trong lúc bất chợt liền trở thành ngựa hoang thoát cương, đến cùng làm cho lòng người trông không thoải mái. Lý Tổn Thiện âm thầm ném hết đầu. Thiếu Cẩn, ông nội cùng ngươi nói sự kiện, ba ngươi phải đi làm, em trai ngươi hay là con trai, cũng sẽ không chiếu cố người. Cố Mộng phải chiếu cố Oánh Tuyết, khẳng định cũng vội vàng không được ngươi bên này. Ta làm cho ngươi cái gia viện, đón ngươi về nhà ở. Sau đó đem nãi nãi ngươi cũng gọi trở về. Ngươi liền thật tốt ở nhà ông nội dưỡng thương. Lý Tổn Thiện chỗ ở, có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể ở. Đó là tượng trưng một loại thân phận. Lý Oánh Tuyết đã nói bao nhiêu lần rồi, liền muốn nhường ông nội đem nhà bọn họ rời qua, cùng ông nội cùng nhau ở. Vậy nàng thì không phải là cái tiểu khu này, là cao cấp hơn địa phương, canh phòng đều là súng thật đạn thật, hết sức oai phong. Lý Ác Du nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, cho Lý Thiếu Cẩn là ánh mắt, đi a, tại sao không đi, còn có thể đem bà nội đón về. Ông nội ý của lời này nhất định là phải đem Lý Thiếu Cẩn nuôi ở bên người. Kia Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết, sau này thì lại cũng không dám tổn thương Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn tiếp thu được tiểu đệ nhắc nhở, Nhưng là có câu nói thật tốt, chồn chúc Tết gà, không gian tức đạo. Nếu như là đời trước ông nội, như vậy, nàng sẽ còn rất cảm động. Nhưng là đời trước, nàng sống như vậy uất ức, ông nội cũng không nhường nàng đi trong nhà ở. Bây giờ không biết có âm mưu gì à, còn có giả thân tử dám định chuyện, nằm viện, không phải vừa vặn có thời gian đến tìm vấn đề. Lại nói, thật giống như ai không nhà một dạng, nàng sau trực tiếp ở trường học phòng ngủ, cũng không cần về nhà. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn không có trực tiếp cự tuyệt. Nàng nghiêng đầu nhìn Lý Tồn Thiện mặt nói, ra, ngươi trên mặt làm sao có hoa, té sao, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Lý Giai Minh. Ba, ông nội màu sắc với ngươi đều giống nhau, các ngươi hai cái một chỗ vẽ sao, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Ác Du lúc này chừng hai mắt nói, thật a, ra, ngươi nhường ai cào a? Ở nơi này là té, đó không phải là dấu ngón tay sao, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, nàng nhưng vẫn không dám nói cao chuyện. Lý Tồn Thiện tăng hắng một cái. Sau đó nhìn về phía Lý Giai Minh. Học trò ta nơi đó có một cùng xem bệnh. Vừa vặn ta tới, nhường ta liếc mắt nhìn. Ta hãy đi trước, thủ tục xuất viện còn không có làm xong. Phải đợi bác sĩ chính tới ký tên. Hắn ca đêm còn chưa tới. Lý Giai Minh nói. Ừ, một hồi ta đi làm money, Lý Tồn Thiện liền như vậy đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Lý Ác Du nhìn Lý Giai Minh. Ba, ngươi cùng ông nội đến cùng với ai đánh nhau? Tại sao các ngươi hai cái đại nam nhân còn không có đánh trách? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn trong đầu nghĩ ta phải đi xử lý hạ vết thương. Cái này còn phải đi làm chứ? Nói, ngươi nhìn một hồi chị ngươi, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, Lý Giai Minh cũng đi, nhìn bọn họ bóng lưng, Lý Ác Du quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, tỷ, ngươi nói, là đánh giặc đi, Lý Thiếu Cẩn gật đầu, còn đánh thua, uy, một tiếng, điện thoại rốt cuộc tiếp thông, Lý Thiếu Cẩn thở phào nói, Tống Khuyết, ngươi điện thoại một mực chiếm tuyến, bây giờ còn có thể nghe điện thoại. Ngươi ở chỗ nào? Bọn họ trường học cái điểm này nhất định là không thể nhận điện thoại. Tống Khuyết nói giọng rất gấp. Ngươi như thế nào? Ta đang đi, ngươi đi nơi nào đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đi nàng tới nơi này cũng chính là không có lên giờ học. Nàng vội nói, ngươi làm sao không có lên giờ học đâu? Bây giờ không phải là quân huấn đó sao? Làm sao xin nghỉ? Ngươi biết ta ở nơi nào không? Tống Khuyết nói, ngươi không phải bị thương, nằm viện. Ta làm sao sẽ không biết ngươi ở đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta không bao lớn chuyện a. Rất nhanh liền xuất viện. Ngươi đừng tới, trễ nải giờ học. Ngươi làm sao còn không đi học đâu? Tống Khuyết bên kia nói, ngươi đừng đa tâm, ta nội bị bệnh, cho nên xin nghỉ hai ngày, ta vậy thì đi nhìn ngươi. Lý Thiếu Cẩn vội vàng hỏi, nãi nãi ngươi bị bệnh, bệnh gì a? Nàng ở nơi nào nằm viện? Bên đầu điện thoại kia nói, Thiếu Cẩn a, ta ngồi xe đâu, gọi điện thoại say xe. Đến lại nói được không? Bye bye, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, khá tốt Tống Khuyết không phải cố ý bởi vì nàng xin nghỉ. Nếu không nàng phải nhiều ai này a? Đi học trọng yếu bao nhiêu? Tại sao có thể bởi vì nàng xin nghỉ đâu? Cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn đối Lý Ác Du nói, để, ngươi đi nhìn ta một chút bác sĩ chính lúc nào đến. Không nên để cho hắn cho ta làm ra viện. Lý Ác Du nói. Nhưng là ông nội muốn làm cho ngươi ra viện. Những thứ kia đại phu có thể không đồng ý sao? Vậy vạn nhất nàng xuất viện, Tống Khuyết nhào hụt làm thế nào? Cũng không thể đi nhà ông nội ở. Kia Tống Khuyết làm sao tìm được nàng? Đã mấy ngày không có thấy Tống Khuyết, nàng cũng rất muốn hắn. Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, ngươi đi tung tin vịt, nói ông nội không nợ tiền xem bệnh cho ta, mới để cho ta xuất viện. Sau đó, hừ hừ, Lý Ác Du, ngoặc kép, sau đó bọn họ ông nội thì sẽ ở một chuỗi học trò trước mặt ném đại nhân. Có thể được không? Hết chương.